Siêu cấp cưng chiều, chương 1518, người đến sau chiếm ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ngôn Mạt cầm ngọc bội, gật đầu dù nửa hiểu nửa không, nhớ rõ lời anh dặn, không được lấy xuống, vì người khác sẽ đoạt mất còn một Hạ Ngôn Y đang ngủ trong lòng Doãn Mạt. Cách đó không xa, Lê Tiếu chăm chú quan sát hại bé con rồi nhẹ giọng trêu chọc. Thằng hai bé tặng ngọc bội của chủ mẫu Thương Thị cho Mạt Mạt rồi. Doãn Mạt nói nhanh, sao có thể chứ, bé ý rất ngoan, không dẫn Mạt Mạt chạy lung tung đầu, anh cứ lo quá. Hạ Sâm, cả nhà này, trừ hắn ra đều trúng độc của Thượng Giận rồi. Hạ Ngôn Mạt bật khóc, không phải nghẹn ngào mà là khóc lóc thảm thiết. Hạ Sâm lập tức đổi sắc mặt, dẹp ngọc bội gì đó đi. Được, được, được, không trả nữa, cứ đeo thôi, chúng ta sẽ đeo mãi mãi nhé. Hạ Ngôn Mạt thút thít. Chui ra khỏi lòng hắn, chia tay với Thương Giận. Anh, ôm, Hạ Tư Dư trừng mắt, làm phù dâu của ai cơ, chị là đó, ngày 15 là hôn lễ của chị ấy với Tam gia. Hạ Tư Dư giật mình vỗ đùi, hôn lễ của chị ấy và Tông Tam gia. Hạ Tư Dư nhún vai, ừ, bọn chị bàn qua rồi, hôn lễ truyền thống khá chán, chỉ có mỗi một quy trình, thà rằng kết hôn kiểu du lịch tự do hơn. Doãn Mạt cảm khái, nghe lãng mạn thật, chị hai, chị hâm mộ à, Hạ Tư Dư cười danh mãnh đề nghị. Vậy chi bằng, chị bàn với anh Sâm đi, hai đội chúng ta cùng làm đám cưới du lịch. Chị là vẫn chưa đến sao? Hạ Tư Dư sờ gương mặt trắng mịn của Hạ Ngôn Y, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Tịch La. Sắp rồi, Lê Tiếu gác chân, nhàn nhạt quan sát đối phương, quyết định làm đám cưới du lịch thật sao? Hạ Ngôn Mạt thích chơi cùng Thương Giận. Mà con trai Hạ Ngôn Y của hắn cũng hay như thế. Hạ Sâm càng nhận thấy, rõ ràng cặp sinh đôi này chào đời vì Thương Giận. Hạ Tư Dư chạy đến cạnh Lê Tiếu trò chuyện ở đầu kia, Doãn Mạt cũng ôm Hạ Ngôn Y sán lại. Nếu cưng gọi cho chị sớm hơn, biết đâu chị còn làm được. Chẳng trách, hóa ra hôn lễ của Tịch La sớm hơn của cô, thế thì không thể làm phù dâu thật rồi. Trong lúc Hạ Tư Dư còn đang nghĩ ngợi thì Tịch La kéo tay Tông Trạm từ từ xuất hiện. Hạ Tư Dư nhướng mày, ngay khoảnh khắc ấy đoán ra một số khả năng. Thoáng chốc, Tịch La và Tông Trạm đích thân đưa thiệp mời, đến lượt Hạ Tư Dư và Vân Lệ còn cố ý đưa hai bao tiền mừng. Hạ Hạ, nhớ đến thủ đô thử lễ phục sớm nhé. Hạ Tư Dư nghiêng đầu ngạc nhiên, sao anh cũng có vậy? Hắn nghiêng đầu nhìn Thương Úc và Lê Tiếu, hát hai ai người hay thật. Tặng rồi còn mặt dày đòi lại. Lê Tiếu hời hợt ra hiệu về phía Hạ Ngôn Mạt. Anh nói với con bé đi. Không, Hạ Sâm giễu cợt, thả chân xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Ngôn Mạt, dịu dàng dỗ dành. Ngoan nào, đưa ngọc bội cho ba, hôm khác ba lại cho con. Không, Hạ Ngôn Mạt lấy tay che ngọc bội, xoay người bỏ qua chỗ Thương Giận. Anh, Hạ Sâm liếm răng cấm, đứng dậy về chỗ sofa, ngồi cạnh Doãn Mạt. Lẩm bẩm, đưa con trai cho anh, em chơi với con gái đi. Doãn Mạt vỗ Hạ Ngôn Y trong lòng mình, tại sao, có bé ý chăm rồi, anh còn không yên tâm, em không sợ con gái chạy theo người ta luôn à? Hạ Sâm lạnh lùng liếc mắt. Nếu hâm mộ thì anh cũng có thể tìm một người đàn ông. Tịch La ngả ngớn giễu cợt hắn, sau đó nhìn Hạ Tư Dư, cười rực rỡ. Hạ Hạ cũng đến nữa. Hạ Tư Dư vuốt cằm, hỏi sâu xa. Chị La, tốc độ của chị với Tam gia hanh quá rồi đấy. Tạm tạm thôi, người đến sau chiếm ưu thế. Thương Úc nghe vậy nhìn theo, giọng nói mang ý cười. Kệ nó đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bảy tín vật của chủ mẫu thì sớm muộn cũng phải do chính nó lấy về. Lê Tiếu gõ đầu gối, nhướng mày đáp. Anh nói có lý, Hạ Bảy Sâm nghe họ trò chuyện, thử quan sát liền nhận ra lai lịch của miếng ngọc bội đó. Nào. Để ba ôm, Hạ Ngôn Mạt không thèm nghe, đá chân bò về chỗ Thương Giận. Anh, Hạ Sâm nhắm mắt buồn bực, ba ruột còn không bằng anh khác họ, nhất là khi cô bé gọi anh còn rõ ràng hơn cả gọi ba. Hán tử rắn giỏi và hồ ly danh mãnh trông rất xứng đôi. Tịch La mặc váy dài màu đỏ lửa, đứng trong phòng khách vén tóc. Hi, các vị, đã lâu không gặp, Hạ Sâm miễn cưỡng liếc cô ta. Đã có đàn ông rồi vẫn không nói chuyện đứng đắn được à? Lê Tiếu để chán cười hỏi. Tịch La không nói với chị à? Chị ấy nói, có chuyện quan trọng cần tuyên bố, Bảo Trị và Vân Lệ phải đến Nam Dương tham gia náo nhiệt. Bỗng dưng Hạ Tư Dư nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện lần trước. Doãn Mạt nghiêm túc lắc đầu. Không được tốt lắm, Oai Oai và Mạt Mạt còn quá nhỏ, Hạ Sâm cũng bận rộn, bọn chị không thể ra ngoài quá lâu được. Hạ Tư Dư, tự dưng bị nhét một họng thức ăn cho chó. Lạc Vũ từ ngoài cửa vào báo lại. Mở, chị La và Tam gia đến. Vân Lệ đưa thiệp cho cô xem. Thật khéo, anh mới vừa biết mình là phù rể. Hạ Tự Dư tặc lưỡi lấy làm lạ. Sao em cứ thấy sai sai thế nào ấy? Đúng thế thật, Vân Lệ nhét bao tiền mừng vào tay cô, cong môi cười. Vừa rồi Tịch La nói hở, họ vốn định hôn lễ vào tháng 7, nhưng vì tranh phù dâu nên cố ý đổi ngày sớm hơn. Hạ Tư Dư bĩu môi, cúi đầu mở bao tiền mừng. Được rồi, dù sao chúng ta cũng quyết định tổ chức theo kiểu du lịch, làm phù dâu lần nữa cũng chẳng sao. Nếu miễn cưỡng quá, Vân Lệ nhìn động tác của cô, thoải mái nói. Anh có thể tìm người quấy rối họ, chỉ hoãn hôn lễ để chúng ta làm trước. Cách chương.